Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, cạnh bảo đại hội khâu cuối cùng. Chương 562, cạnh bảo đại hội khâu cuối cùng, họ Kiều. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là Phong Khinh Nguyệt có ác ý cạnh tranh ghi chép, hay là ta Điền Quý Trương có ác ý cạnh tranh ghi chép? Lần này chúng ta ngồi ở một gian quý khách trong phòng, liền luôn nhằm vào chúng ta muốn niệm tư. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Tinh Lâu là hộ khách, chúng ta cũng không phải là hộ khách. Muốn niệm tư, có thể a, thế nhưng là không thể dạng này làm người buồn nôn a. Đối thủ cạnh tranh một cạnh tranh bất quá, liền muốn niệm tư, có ý tứ gì? Tốt. Vạn Tinh Lâu trước trước sau sau cạnh tranh hạ bảo vật gần 20 kiện. Hô lên cạnh tranh tổng giá trị ít nhất vượt qua 1.500 vạn trăm khối trung phẩm linh tinh. Tính cả này lại kêu giá tiếp cận 2.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trước đối bọn hắn đến cái toàn diện nghiệm tư, lại đến đối ta nghiệm tư. Còn có, chư vị ở đây đều nghe cho kỹ. Vị nào nếu là cùng Vạn Tinh Lâu cạnh tranh bất quá, trước hết đưa ra nghiệm tư, ta linh tinh không sánh bằng, ác khâm một phen bọn hắn vẫn không được sao? Hắc hắc, Khương không hổ là lão cay, có Diệp Chân dẫn dắt, Điền Quý Trương ngay cả gọt mang mắng mấy câu, vậy mà liền đem Vạn Tinh Lâu kéo tới tất cả mọi người mặt đối lập. Lúc này ngay cả Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông cũng không dám nói thêm cái gì. Dù là hắn đã bị tức đến lồng ngực kéo tới cùng ống bể bình thường. Cái này nếu là thật bị Điền Quý Trương gào to, vậy bọn hắn Vạn Tinh Lâu ngày sau tại phòng đấu giá bên trên, coi như có cái cỏ, chính kêu giá làm cho hưng phấn đây. Đã có người muốn tới cái nghiệm tư, vậy nhưng thật là buồn nôn. Hơn nữa những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn Vạn Tinh Lâu tại phòng đấu giá bên trên địch nhân, sợ là so Long Châu còn nhiều hơn. Chỉ cần có thể buồn nôn đến Vạn Tinh Lâu, sợ là sẽ phải có rất nhiều người sẽ làm như vậy. Bàn đấu giá hậu phương, Thiên Linh phòng đấu giá chủ sự Kiều đại trưởng quỹ lông mày cũng trói chặt lên. Hắn cũng không nghĩ tới, liên tiếp hai lần nghiệm tư, vậy mà dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Kỳ thật bị Diệp Chân cùng Điền Quý Trương mắng một cái như vậy, hắn cũng là thật có điểm nghĩ nghiệm tư. Điền Quý Trương làm ra dạng này tư thái, tựa hồ có mấy phần chột dạ biểu hiện, nhưng là người cãi nhau từng câu. Điền Quý Trương là giận cũng khó nói, nhưng trọng yếu nhất lại là chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Nếu là ngày sau trên đấu giá hội, người người bắt trước, vậy đối đấu giá hội ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Ngay sau đó, Kiều đại trưởng quỹ cùng mấy vị chấp sự thương nghị một cái, lập tức liền có quyết định. Điền phó giáo chủ, nghiệm tư một chuyện, ngươi khả năng đã hiểu lầm. Chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá chưa từng có bất luận cái gì nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo ý tứ. Về phần vì sao nhiều lần nhằm vào các ngươi nghiệm tư, kỳ thật cũng là trùng hợp, chủ yếu là chúng ta vì hưởng ứng hộ khách yêu cầu, vừa lúc lại tập trung ở các ngươi 24 hào khách quý ở giữa, mới có trùng hợp như vậy. Bất quá, chuyện này đúng là chúng ta thiếu suy tính. Nói đến đây, Kiều đại trưởng quỹ thanh âm ngừng lại. Từ hôm nay từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá đang đấu giá quá trình bên trong, đem sẽ không lại đối bất luận cái gì hộ khách tiến hành nghiệm tư. Nhưng là một khi phát hiện có người ác ý cạnh tranh, liền đem y theo ta Thiên Linh phòng đấu giá quy củ tiến hành trừng phạt. Phía dưới, tiếp tục tiến hành đấu giá. 24 hào phòng khách quý bên trong, nghe được cái này Kiều đại trưởng quỹ câu nói sau cùng, Điền Quý Trương thần sắc buông lỏng, xong Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải Diệp Chân có nhanh trí, hắn Điền Quý Trương mặt mo, hôm nay sợ là liền được bỏ ở nơi này. số 3 phòng khách quý bên trong. Diêm Tông sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn hôm nay cái này mặt mo ném đến hơi lớn, áp trục đại bảo ma vân quả, 450 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá? Còn có ai tăng giá? Đấu giá sư Du Phương thanh âm vang lên, 460 vạn. Diêm Tông lần nữa tăng giá, 470 vạn khối trung phẩm linh tinh, 480 vạn, 490 vạn khối trung phẩm linh tinh, 500 vạn, 510 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông cùng Điền Quý Trương ở giữa tăng giá, triệt để lâm vào gay cấn, linh tinh giống như là như nước chảy tăng thêm đi qua. Bất quá, đương Điền Quý Trương kêu giá 510 vạn khối trung phẩm linh tinh thời điểm, số 3 phòng khách quý bên trong Diêm Tông đang muốn lần nữa tăng giá, lại thấy được Đinh chấp sự hướng hắn lắc đầu cười khổ. Lâu chủ, tính cả chúng ta tư nhân tài chính, chúng ta trước mắt tài chính tổng sản lượng cũng chỉ có 450 vạn khối trung phẩm linh tinh, tăng giá nữa, sợ là xuất ra thứ ở trên thân chất áp cũng không đủ. Diêm Tông vừa mới mở ra khóe miệng đột ngột cứng đờ. Ác ý cạnh tranh hậu quả, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là, Đinh chấp sự câu nói tiếp theo, triệt để hắn không có đấu giá tâm tư. Lâu chủ, trọng yếu nhất chính là, cái này ma vân quả chân chính giá trị, cũng liền tại 200 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Coi như tới gần cái kia thượng cổ bí phủ xuất hiện kỳ hạn, 300 vạn đã cao nữa là 500 vạn khối trung phẩm linh tinh, đã là giá trên trời. Nếu là thật vỗ xuống đến mang đến tổng bộ, tăng thêm trước đó hao tổn, chúng ta chân linh vực vạn tinh lâu năm nay sẽ xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng hao tổn. Thế nhưng là, bản tọa không nghĩ ra, Điền Quý Trương hắn ở đâu ra 500 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hắn coi như là đưa hắn cái này nửa đời người tích xúc toàn bộ lấy ra, cũng tuyệt đối góp không ra 500 vạn khối trung phẩm linh tinh a. 500 vạn khối trung phẩm linh tinh a, bản tọa hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến a. Diêm Tông vẻ mặt nghi hoặc. Nghe vậy, Đinh chấp sự cùng Mã chấp sự nhìn nhau cười khổ. 510 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ 3. Điền phó giáo chủ, chúc mừng ngươi thành công đập tới ma vân quả. Đấu giá sư Du Phương thanh âm vang lên. Ha ha, Diêm lâu chủ, thừa nhận. Điền Quý Trương xa xa chắp tay, sau đó liền một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Chân. Lần này nếu không phải Diệp Chân hỗ trợ, hắn thật đúng là đập không đến cái này ma vân quả. Bởi vì, hắn thật không có 510 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hỏng bét, không tốt, cơ hồ là đấu giá sư Du Phương giải quyết dứt khoát thời điểm. Số 3 phòng khách quý bên trong Diêm Tông, lại là bỗng nhiên đứng lên. Thần tình kia, giống như là nuốt một cái con rán khó chịu. Cái này ma vân quả vỗ ra dạng này giá trên trời. Như vậy Diệp Chân bên kia tài chính liền sẽ đạt được trên phạm vi lớn giảm bớt. Trước đây chúng ta dự liệu Diệp Chân ác ý cạnh tranh cục diện đem sẽ không xuất hiện. Diêm Tông thần sắc có chút thất lạc. Nguyên bản, bọn hắn kết luận Diệp Chân tại cạnh tranh luyện hồn bí lục lúc là tại ác ý cạnh tranh. Thế nhưng là theo ma vân quả vỗ ra giá trên trời, loại tình huống này đã không có khả năng xuất hiện. Nguyên bản, hắn vẫn chờ nhìn Diệp Chân chê cười, sau đó lấy thứ hai thuận vị cạnh tranh người tư cách, giá thấp cầm tới luyện hồn bí lục. Nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này còn không có thực hiện liền chết từ trong trứng nước. Theo ma vân quả bị Điền Quý Trương thành công đập tới, cũng mang ý nghĩa Thanh Lam võ đô bên trong mỗi năm một lần cạnh bảo đại hội hạ màn. Vượt qua tám thành trở lên võ giả, kỳ thật đều là mang theo thất vọng rời sân. Cạnh bảo đại hội cự đầu tụ tập, căn bản không có bọn hắn bao nhiêu cơ hội thi triển. Đương nhiên, Thiên Linh phòng đấu giá một tháng tổ chức một lần đấu giá hội. Bọn hắn vẫn còn có cơ hội, chỉ là lại không khả năng xuất hiện nhiều như vậy bảo bối. Đại bộ phận võ giả rời đi, giống Diệp Chân, Điền Quý Trương dạng này đấu giá không ít bảo bối võ giả. Sự tình vừa mới bắt đầu, không lát nữa tại phòng khách quý bên trong liền có khách quý đãi ngộ. Không cần giống như là cái khác, võ giả chen tới kết toán đại sảnh giao phó linh tinh cũng lấy đi. Chính mình đập tới bảo bối. Không bao lâu, Thiên Linh phòng đấu giá chấp sự lại lần nữa gõ 24 hào khách quý ở giữa đại môn. Điền phó giáo chủ, bởi vì Diệp Thiếu Hiệp gửi đấu ma vân quả nguyên nhân, cho nên trước tiên cần phải từ ngươi nơi này bắt đầu kết toán. Điền Quý Trương ư nhẹ một tiếng, trong lúc lơ đãng lại xem xét Diệp Chân một chút. Điền phó giáo chủ, ngươi cạnh tranh ma vân quả kêu giá tổng cộng 510 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá, trước ngươi tại Bỉ Hành gửi đấu tổng cộng 11 dạng bảo bối. Tổng cộng vỗ ra 187 vạn 5.100 khối trung phẩm linh tinh tổng giá trị. Ngươi là chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá khách quý. Tiền thuê có thể thấp đến 3%. Khấu trừ tiền thuê về sau, ngươi có thể thu hoạch được trung phẩm linh tinh 1.818,750 khối trung phẩm linh tinh. Trong đó số lẻ kết toán cho ngươi về sau, ngươi còn cần hướng Bỉ Hành chi ra 329 vạn khối trung phẩm linh tinh mới có thể lấy đi ma vân quả. Thiên Linh phòng đấu giá chấp sự nói ra, 329 vạn khối trung phẩm linh tinh đúng không? Trước đây tại cạnh tranh lúc, vị này Diệp Thiếu Hiệp bởi vì linh tinh không đủ, đã từng hướng ta vay mượn 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nói đến đây, Điền Quý Trương nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Thiếu Hiệp. Đã ngươi còn không có kết toán, không bằng ngươi trước trả lại ta cái này 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đợi ta kết toán hoàn tất về sau, ngươi lại lấy gửi đấu ma vân quả linh tinh tiến hành kết toán. Ngay trước tên này Thiên Linh phòng đấu giá chấp sự mặt, Diệp Chân trả lại Điền Quý Trương 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thuận lợi hoàn thành kết toán, lúc trước hai người quyết định kế sách lại không dùng tới, theo lúc trước hai người thương nghị, là dùng giữa hai người mượn tạm trán làm chống đỡ sông, để cho Điền Quý Trương tại linh tinh chưa đủ tình huống dưới đập tới ma vân quả. Bất quá, bởi vì Diệp Chân gửi đấu ma vân quả quan hệ, Thiên Linh phòng đấu giá phương diện một mực không có đối Diệp Chân tiến hành kết toán, làm cho Diệp Chân đập không ít bảo bối. Trong tay vẫn như cũ có lượng lớn linh tinh, này lại trực tiếp mượn tạm cho Điền Quý Trương, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Đường phong ấn có ma vân quả phong ấn khay ngọc rơi xuống Diệp Chân trong tay thời điểm, một tia không hiểu cuồng nhiệt đột ngột từ Điền Quý Trương trong mắt hiển hiện. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi mặc dù lần đầu tới, bất quá bởi vì gửi đấu ma vân quả quan hệ, cũng được hưởng chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá khách quý tiền thuê 3%. Khấu trừ ủng kim về sau, ngươi gửi đấu ma vân quả tổng cộng có thể thu hoạch được 494 vạn 7.000 khối trung phẩm linh tinh, mà ngươi hôm nay đập tới 5 dạng bảo bối, tổng cộng cần 546 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cho nên, Diệp Thiếu Hiệp ngươi còn cần chi ra Bỉ Hành 51 vạn khối trung phẩm linh tinh. 51 vạn khối. Tốt, Diệp Chân rất là sảng khoái thanh toán xong còn lại trung phẩm linh tinh. Gương mặt nhẹ nhõm, Diệp Chân vốn tưởng rằng hôm nay cuối cùng khả năng đến xuất ra 1-2 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh mới có thể hoàn thành kết toán. Không nghĩ tới, ma vân quả vậy mà vỗ ra một cái ngoài ý muốn giá trên trời. Cứ thế Diệp Chân kết toán hoàn tất về sau, còn có gần 40 vạn khối trung phẩm linh tinh lợi nhuận. Không đến mức biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Nửa khắc đồng hồ về sau, đường Diệp Chân thu được tất cả đập tới bảo bối, nhất là cái kia 2000 khối tử linh ngọc cùng luyện hồn bí lục về sau. Một loại trước nay chưa có lòng tin thản nhiên mà thăng. Chờ Diệp Chân tiêu hóa hai thứ này bảo bối, nhất là tử linh ngọc, coi như Diệp Chân tu vi không có đột phá, chiến lực cũng đem lần nữa tăng lên trên diện rộng. Về phần huyết ảnh thương mang cho Diệp Chân, càng nhiều hơn chính là an tâm, đây chính là Diệp Chân sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Ha ha, thu hoạch rất tốt, Điền phó giáo chủ, Phong đường chủ, ta có phải hay không nên rời đi rồi? Tương phản, vừa mới đập tới bảo bối Điền Quý Trương, thần sắc lại là không giống bình thường ngưng trọng. Đợi thêm một hồi, còn chưa tới rời đi thời điểm. Làm sao? Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.